Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 29 của câu chuyện Nhật ký mang thai khi 17. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc bạn Khánh Linh. Nghe chuyện iStory trên trang YouTube. Chan Chan nhanh chóng trả lời. Chị Trân Châu hả? Có chuyện gì không? Hôm nay lớp karate nghỉ một buổi, thầy nói rồi mà. Quan sát Chan Chan nói điện thoại mà tôi khó chịu dễ sợ. Thế đấy, tôi thân mật với Chí Hùng cả buổi trời, vậy mà Chan Chan không chút biểu hiện gì. Trong khi chỉ một việc cậu ta nói chuyện điện thoại với cô chị Trân Châu mà tôi đã vô cùng bức bối. Sao lại bất công vậy chứ? Lý nào chỉ mình tôi có tình cảm với Chan Chan, còn cậu ta thì không ư? Nào, giờ chúng ta về kẻo trễ. Chan Chan cất điện thoại, ăn nốt miếng kem cuối cùng. Cổng ra hơi đông người, có lẽ bọn mình nên nắm tay nhau để khỏi lạc. Gợi ý xong là Chí Hùng đột ngột nắm lấy tay tôi kéo đi thật nhanh để mặc cho Chan Chan và Thúy Nga ở phía sau. Chen vào đám đông đang đi ra cổng, Chí Hùng liền cất giọng khá rõ. Mặt cậu lúc nãy khó coi lắm, biết không? Hiện rõ chữ ghen tị đấy. Tôi không quan tâm, tôi đáp hời hợt. Sao nào, bỏ cuộc hả? Không muốn tiếp tục kế hoạch làm Chan Chan ghen ư? Giờ thì còn có nghĩa lý gì chứ? Chí Hùng không nói gì nữa. Rất nhanh, tôi nghe cậu ta cười khẽ. Có lẽ lúc này trông tôi buồn cười lắm. Định làm người ta ghen, cuối cùng bản thân mới là người đang ghen. Rõ là hâm. Bốn chúng tôi trên đường về trường thì trời bắt đầu nhá nhem tối. Chan Chan và Chí Hùng ra phía sân sau lấy xe đạp. Chờ lúc hai thằng con trai đi thì Thúy Nga mới hỏi tôi. Sao? Thấy sao? Thất bại ê chề chứ gì nữa. Chắc là Chan Chan không thích tớ rồi. Thúy Nga xị mặt, thở dài chán nản. Còn tôi, dù bề ngoài cố tỏ ra bình thường khi nói câu đó, nhưng rõ ràng trong lòng nặng nề kinh khủng. Sự thật rành rành trước mắt, tôi biết làm gì. Bố đứng đây, tớ đi vệ sinh tí nhá. Tôi gật đầu. Thúy Nga mau chóng đi vệ sinh, nhưng chưa đầy một phút đã quay trở lại với dáng vẻ hối hả, chạy như bay đến chỗ tôi. Còn bạn này thở hổn hển và nói, có chuyện thú vị, chàng Chí cãi. Tôi chẳng hiểu câu nói đứt quãng không đầu không đuôi của con Thúy Nga. Tức thì nó nắm tay tôi kéo nhanh ra sau sân trường. Vừa đến nơi thì tôi đã thấy phía xa Chan Chan và Chí Hùng đứng đối diện nhau. Cả hai tranh luận gì đó có vẻ hơi căng thẳng. Tôi liền đi lại gần nghe thử. Tiếng Chí Hùng vang lên đều đều. Mình đã nói, mình với Min Min chỉ là bạn. Bạn ư? Bạn làm gì có chuyện đó? Chan Chan cau mày. Cái cách cậu làm với Min Min ở đầm sen như thế mà gọi là bạn sao? Đừng tưởng tớ im lặng là tớ không thấy nhá. Ý cậu là gì nào? Cậu thích Min Min hả? Trời đất, sao cậu lại nghĩ là mình thích Min Min? Hành động quá trớn của cậu khiến tớ phải nghĩ như vậy. Đầu tiên là ở cổng đầm sen, lý do gì cậu lại bảo Min Min lau mồ hôi dùm? Lúc Min Min suýt ngã từ trên lung voi xuống, cậu chỉ cần đỡ một cách bình thường, chứ sao phải ôm chặt cậu ấy? Thế rồi khi đi trên cabin của đu quay, chính mắt tớ đã thấy cậu định hôn Min Min. Cả việc đi tham quan đảo khỉ, công viên khủng long nữa chứ. Cậu luôn đi bên cạnh Min Min, nói cười vui vẻ, thậm chí giết vài cậu ấy. Cuối cùng, cậu còn nắm tay Min Min kéo đi ra cổng mà chẳng quan tâm tớ đang nghĩ gì. Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc. Tôi vừa nghe Chan Chan nói gì vậy? Hóa ra, tất cả những hành động cố tình thân mật của tôi với Chí Hùng ở đầm sen, Chan Chan đều quan sát để ý hết cả. Thế nhưng nếu vậy, vì sao cậu ta không hề phản ứng mà còn chơi rất vui vẻ? Thật khó hiểu. Mình nghĩ cậu hiểu lầm thôi. Có lẽ mình đã quá tự nhiên nên mới như thế. Chí Hùng tiếp. Thật không? Thật là cậu không thích Min Min? Chí Hùng gật đầu liên tục. Bây giờ Chan Chan mới thở ra một cách thật mạnh rồi bảo. Tớ hy vọng điều cậu nói là thật. Tóm lại từ giờ, cậu đừng làm như vậy với Min Min nữa. Tại sao? Vì tớ không thích. Tớ thật sự không thích chút nào. Tớ bực lắm. Đừng nói là cậu ghen nhá. Ừ thì cứ cho là như thế đi. Min Min là vợ chưa cưới của tớ. Cậu đừng quên điều đó. Và tớ cũng không muốn mối quan hệ của hai chúng tớ trở nên bất hòa. Ok, mình hứa sẽ không như vậy với Min Min. Chuyện hôm nay, mình xin lỗi. Được rồi, tớ về đây. Gạt chóng xe, Chan Chan dẫn chiếc Martin đi xa dần. Chỉ chờ có thế, Chí Hùng đã gọi. Cậu còn đứng núp ở đây hả? Ra nói chuyện xem nào. Tôi và Thúy Nga rời khỏi bức tường đi ra ngoài. Thấy tôi, Chí Hùng khoanh tay hỏi. Sao, vừa lòng cậu chưa? Cuối cùng Chan Chan cũng ghen rồi đấy. Cả hai cãi nhau chỉ vì cậu. Xin lỗi, tôi không ngờ Chan Chan lại giận đến vậy. Thôi, bỏ đi. Chan Chan cũng không phải là người hay hờn trách bạn bè. Có lẽ 2-3 ngày sau, mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi. Tôi sẽ giải thích rõ với Chan Chan về chúng ta. Kế bên, Thúy Nga nói nhanh. Có thể cả hai hơi hiểu nhầm chút xíu, nhưng bù lại, kế hoạch làm Chan Chan ghen đã thành công. Coi như mình chấp nhận chịu thiệt để giúp đỡ hai cậu vậy. Giờ vui chứ Min Min? Nghe Chí Hùng hỏi, tôi đảo mắt vì tự dưng thấy bối rối. Tất nhiên, trong lòng cũng vui vui. Nhưng đúng là kỳ lạ, Chan Chan ghen như vậy mà cả buổi chẳng phản ứng gì. Thúy Nga bảo, cách ghen của con trai và con gái khác nhau. Con gái thì hay ghen rõ ra mặt, còn con trai thường ngược lại, giấu trong lòng rồi tìm cách nói chuyện riêng với kẻ ấy để thẳng thắn giải quyết. Nói gì thì nói, cũng tùy tính cách mỗi người. Chan Chan lại không phải dạng dễ bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc, nên mới khó đoán. Nhờ chuyên gia Chí Hùng giải thích mà giờ tôi đã hiểu sơ sơ. Vậy là kiểu ghen của con trai hoàn toàn khác với con gái. Nó không phong ba dữ dội mà thường âm thầm như cơn sóng thần. Đến một cách không ngờ, mà khi đã trào dâng thì vô cùng khốc liệt. Ngồi ở yên sau chiếc Martin, tôi cứ nhìn tấm lưng Chan Chan mãi. Vì chẳng hiểu sao cậu ta im lặng từ lúc rời khỏi trường cho đến tận giờ. Thở dài. Khi nãy thấy Chan Chan ghen với Chí Hùng, đúng là tôi có vui thật đấy. Nhưng giờ thấy cậu ta không nói, mặt trầm tư thì tôi vui hết nổi. Tôi nhận ra mình đã ngốc nghếch khi nghe theo kế hoạch của Thúy Nga. Ghen với không ghen, cuối cùng chẳng nghĩa lý gì khi khiến mọi chuyện thêm tồi tệ. Nè, đằng ấy, Chan Chan bất chợt gọi. Hả, tớ đây, đằng ấy ôm đằng này được không? Giống mọi lần ấy. Lóng ngóng, tôi liền vòng tay qua ôm chặt lấy người Chan Chan. Đầu óc trống rỗng, tôi làm thêm yêu cầu từ cậu ta mà não chẳng suy nghĩ gì cả. Chiều nay ở đầm sen, đằng ấy lạ lắm. Lạ thế nào? Đằng ấy không đi chung với đằng này mà toàn đi với Chí Hùng thôi, còn cười nói vui vẻ, đôi khi quảng vai bá cổ. Lúc ở trong cabin là sao vậy? Chồng cứ như hai người đang hôn nhau ấy. Không phải, là hiểu lầm thôi, khi đó bụi bay vô mắt tớ nên Chí Hùng mới thổi dùm. Thật chứ? Thế đấy, tớ chẳng bao giờ hôn Chí Hùng đâu. Tớ không thích cậu ta thì làm sao lại hôn? Nói xong, tôi nghe tiếng Chan Chan cười rất nhỏ. Đừng bảo là tên này đang trêu tôi đó nhá. Lần sau, đằng ấy đừng đi chung với Chí Hùng như vậy nữa nhá. Đằng này không thích thế đâu. Rồi, hứa. Còn chuyện này nữa. Sao cơ? Tự dưng Chan Chan luồn những ngón tay vào tay tôi, siết chặt. Cảm giác hơi ấm từ lòng bàn tay tên cool boy lan tỏa, khiến tôi thoáng giật mình. Đằng ấy đừng nắm tay ai ngoài đằng này, được không? Hứa luôn. Chan Chan không nói gì nữa, nhưng tôi đoán cậu ta đang mỉm cười. Hóa ra, cool boy có cách ghen theo kiểu cool boy. Bề ngoài thì lạnh đó, ấy vậy mà bên trong lại rất nóng. Dù thế, tôi thích cách ghen này, nhất định rồi. Ngày mùng 10 tháng 3, trả đũa bà hàng xóm. Từ lúc dọn qua nhà tên Chan Chan, là hình như không có cái ngày chủ nhật nào của tôi ra hồn ra phách gì cả. Từ hôm nay, mới sáng bước ra cổng để đổ rác thì đã bẹp. Âm thanh này quen ghê. Nhìn xuống mà phát khóc. Dưới đôi dép lào của tôi là một thứ gì đấy vàng vàng, mềm mềm, thúi bánh lỗ mũi. Má ơi, sao mà hên dữ vậy trời? Là cứt chó đây mà. Tiền sư cha, còn chó thằng nào mất dậy ỉa trước cổng nhà bà để đi đạp vào thế này. Bộ lũ bốn chân hay sủa ầm ĩ đó, không biết là muốn đi vệ sinh thì phải chọn nơi kín đáo mà đi hả? Chả được giáo dục gì cả. Thế nhưng chỉ vài giây sau, tôi phát hiện mình đã lầm. Cứt thì vẫn là cứt chó đấy. Và cái bãi kinh dị, dã man ấy không ở trước cổng nhà tôi, mà là trước nhà bà dì Mập. Hiện tại, tôi đang chứng kiến một cảnh tượng kinh tởm thô bỉ, chả khác nào vụ cạo lông chân của thằng Hoàng. Bà dì Mập đang dùng chổi lùa lùa đám phân chó sang bên nhà tôi. Cái bà già lựu đạn này quả là quá đáng thật. Giữa thánh thiên bạch nhật, trời sáng bảnh mắt mà bà ta dám hồn nhiên làm tội ác tày đình đó ư. chó ỉa bậy là tội ác, mà hất cứt chó qua nhà người ta là tội nhân thiên cổ. Dì ơi, sao dì không lấy dây hốt cứt chó mà lại hùa qua bên nhà cháu vậy? May phước cho bà dì mập là tôi vẫn còn bình tĩnh nói năng lễ phép. Ấy vậy mà bà già này lại không biết điều, còn đứng chống hông, phô cái mông bự hơn cột nhà ra phía sau, trừng mắt và bảo: "Cô ăn nói cho nó đàng hoàng, ai bảo là chó ỉa trước nhà tôi? Sáng bước ra, tôi thấy đống cứt nằm trình ình bên mép nhà cô. Tôi sợ một hồi nữa, nó lại bị đá văng qua đây, nên mới lấy chổi hù lùa một tí thôi mà." Tôi muốn hất nguyên cái bịch xác vào mặt mặt chanh chua đánh đá của bà ta dễ sợ. Bà ta nghĩ gì mà lại dám hùng hồn bảo chó ỉa trước nhà tôi? Đống cứt vàng khè nằm hẳn bên phía nhà bà ta. Cái này thì thằng mù cũng nhìn ra, chứ đừng nói như đứa sáng mắt như tôi. Máu nóng dồn lên, tôi sẵn chân đá luôn vài cục cứt chó bị lùa qua bay sang bên nhà bà ta. "Cô này hư đốn, cứt bên nhà mình mà lại đá qua nhà người ta." Bà dì mập giọng quàng quác như gà mắc đẻ. Bà ta dùng chiêu vừa ăn cướp vừa la làng đây mà. Bà ta muốn cho cả khu này biết tội ác min tôi vừa gây ra. Thật là không tát lệch mặt cho bà ta thì tôi không hả giận được. Tôi tức điên. "Này thì đá này, đá này." Bà dì mập vừa chi chiết vừa dùng chổi quất một cái vèo. Cả đống cứt chó khô bay sang hết bên nhà tôi. Cứt nát bét, giờ thì trông như hoa giải giữa đường, đẹp và thơm đến nức lòng. Tôi cứ đứng nhìn chần chối, còn bà già kia thì hất mặt bước trở vô nhà. "Nóng, nóng, nóng. Chưa bao giờ tôi điên tiết đến vậy. Lần trước bà dì mập đó tạt nước lau nhà vào người tôi rồi còn mắng chửi đủ thứ. Giờ lại còn thêm vụ cứt chó nữa là hết nhịn nổi. Bà ta nghĩ tôi không dám làm gì hả? Dám tuyên chiến với Min này thì bà tới số rồi. Nhất định hôm nay tôi phải dạy cho bà ta một bài học nhớ đời. Hãy đợi đấy, bà sẽ lựu đạn." Tôi đi ra sau vườn, bắt đầu tìm thứ mà mình sẽ dùng để trả đũa bà dì mập. Bàn nãy, chị Hồng Anh vừa cho tôi biết một tin tức cực kỳ thú vị. Đó là lát nữa, bà già khó ưa ấy sẽ sang nhà tôi chơi, vì mẹ chồng tôi mời. Chẳng hiểu sao mẹ chồng tôi có thể qua lại với hạng người xấu xa như thế. Cái thứ tôi cần tìm chính là cây mắt mèo. Đêm ngủ ở đền thần, tôi phát hiện có cây này ở sân sau nhà. Ha ha, bây giờ thì cho chết nhớ bà hàng xóm khó ưa. Dính mắt mèo là phải gãi như điên. Tôi hí hửng vừa hái mấy trái mắt mèo, vừa tưởng tượng ra cảnh bà dì mập đó nhảy dựng lên bàn, gãi liên hồi như bị bà nhập. Mấy phút sau, tôi len lén đi vào phòng khách, đưa mắt ngó ráo rác hệt như ăn trộm. Hoàn toàn vắng vẻ, không một ai hết. Thế là tôi nhanh tay dùng trái mắt mèo chét khốc liệt lên một cái ghế mà lát nữa bằng mọi giá tôi phải khiến cho bà già đó ngồi vào. Tôi vừa làm xong thì đúng lúc bên ngoài giọng mẹ chồng tôi vang lên: "Con dâu tôi làm bánh đậu xanh nên mời chị qua dùng chung cho vui." Đối tượng cuối cùng cũng đã đến. Tôi chạy veo vào nhà bếp nói chị Hồng Anh biết. Chị liền đưa cho tôi hai cái đĩa bánh đậu xanh với hai ly nước mía, bảo mang lên phòng khách cho hai người nọ. Tôi bày cái vu trở lại phòng khách, thấy mẹ chồng và bà dì mập đang đứng nói chuyện. Tức thì tôi ngừng lại và bước chậm chậm về phía họ. Phải tỏ ra tự nhiên bình thường, nếu không sẽ bị nghi ngờ mất. Đặt cái bánh và nước lên bàn, tôi cất tiếng: "Mẹ ơi, chị Hồng Anh làm xong bánh đậu xanh rồi này." "Ừ, con để đó cho mẹ." Mẹ chồng tôi nhìn qua bà dì mập: "Là con dâu út tôi đấy. Cháu nó còn nhỏ, chưa biết gì nhiều, nhưng được cái cũng lanh lợi." Trời ơi, lần đầu tiên tôi nghe mẹ chồng khen, chắc hôm nay miền Nam lũ lụt mất. Dù vậy, được nghe khen cũng vui vui. Thế nhưng bà dì mập hình như không hạ bệ tôi là ăn cơm không ngon thì phải. Thành niên bây giờ là phải dạy dỗ nghiêm khắc, nhất là mấy cái đứa con dâu nhỏ tuổi. Nhiều khi nó làm mấy cái chuyện hư thần lắm, chẳng hạn như là lùa cứt chó qua nhà người ta. Bà già chết bầm đó lại liếc xéo qua tôi, nóng mặt. Bà còn dám vu khống tôi cái vụ hồi sáng nữa chứ. Đã vậy còn lôi ra nói xiên nói xỏ trước mặt mẹ chồng tôi. May cho bà ta là tôi cố kiềm chế, chứ nếu không thì hai cái đĩa bánh đây vô mặt bà ấy rồi. Lát nữa cho bà gãi dứt quần luôn. "Mẹ và dì mập ngồi đi ạ." Tôi liền đóng vai con sâu đảm bằng cách kéo ghế cho mẹ chồng ngồi, rồi lại vô vai cô cháu hàng xóm thân thiện mời bà dì mập ngồi lên cái ghế mắt mèo được chuẩn bị chu đáo. Lúc bà già lựu đạn ấy sắp đặt cái mông béo đáng sợ lên, thì trời xui đất khiến thế nào, mẹ chồng tôi đột nhiên lại ngăn lại. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Sao ghế đó dơ quá vậy Min Min? Thôi, để dì mập ngồi ghế này, còn mẹ ngồi qua đấy. Nhưng mà... Tôi lắp bắp còn nói chưa dứt câu, thì mẹ chồng tôi đã ngồi xuống cái ghế mắt mèo. Mặt tôi tái mét. Vậy là xong, tiêu rồi. Tôi cắn môi nhìn trông mẹ chồng vừa ngồi vừa lấy bánh đậu xanh ăn. Giờ thì tôi chuyển qua thất kinh khi tưởng tượng cảnh bà ấy sẽ nhảy dựng lên, gái như điên như dại trước mắt khách. Ôi trời ơi, sao mọi chuyện lại đi theo hướng khác vậy trời? Tự dưng mẹ chồng tôi lại nổi hứng tốt bụng để cho khổ thế này. Ghế có giờ tí xíu, bà dì mập ngồi cũng có chết ai đâu. Trong trường hợp này của mẹ chồng tôi thì có thể nói lòng tốt đôi khi làm hại chính mình. Còn tôi xem như kế hoạch trả đũa thất bại. Min Min, ngồi ăn bánh luôn đi con. Tôi cười gượng gạo ngồi xuống bên cạnh. Bốc bánh nhai mà mắt cứ nhìn mẹ chồng. Thông thường tôi khoái bánh chị Hồng Anh làm nhất xứ. Ấy vậy mà bây giờ tôi nhai bánh như nhai sấy, chẳng có mùi vị gì cả. À không, có một cái vị đang vướng trong cổ họng. Đó là lo sợ. Tôi lo mẹ chồng sắp trình diễn màn khỉ gãi lông có 102. Còn sợ là bà sẽ tìm ra thủ phạm chết mắt mèo lên ghế. Và tôi là đứa đầu tiên nằm trong danh sách bị tình nghi. Nhà có mỗi chị Hồng Anh, tôi và mẹ chồng. Vậy còn ai trồng khoai ở đất này? Suốt cả buổi, tôi cứ cầu trời khấn Phật cho trái mắt mèo ấy bị lép, không hiệu nghiệp để mẹ chồng qua kiếp nạn này. Nếu bà ấy không bị ngứa thì tôi mới mong được bình yên. Lần đầu tiên ăn bánh mà tôi vã nhiều mồ hôi như thế. Mắt tôi hầu như không rời khỏi mẹ chồng. Mà có vẻ như lời nguyện cầu của tôi ứng nghiệm thì phải. Ngồi nói chuyện gần một tiếng mà bà ấy vẫn bình thường. Chẳng hề có biểu hiện kỳ lạ, cũng không có dấu hiệu ngứa ngáy. Tôi mừng lắm và vãi cho tất cả diễn ra suôn sẻ. 2 tiếng đồng hồ trôi qua như cực hình. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cuộc nói chuyện nhạt thách của hai người kết thúc. Lúc sau, khi mẹ chồng tôi đứng dậy, thì vô tình tà áo dài của bà ấy bị gió thổi, tạt vào người tôi. Để rồi mấy phút sau, khi mẹ chồng tôi tiễn bà dì mập ra cổng, bất ngờ tôi mới bắt đầu thấy ngứa. Thế là tôi gãi liên hồi 2 cánh tay với cổ. Đừng nói là mắt mèo dính trong tà áo dài và dính ngược trở lại tôi nha trời. Má ơi, gậy ông lại đập lưng ông. Chưa dừng ở đó, rất nhanh tôi thấy mẹ chồng bước vào. Bà cũng gãi khắp người và nói: sao ngứa quá vậy? Đối diện tôi làm mặt mếu. Vậy đấy, định chơi bà hàng xóm một vố cho hả dạ. Cuối cùng thì hai mẹ con lại bị dính mới khổ chứ. Quả báo đây mà. Hậu quả là nguyên cả buổi tôi và mẹ chồng gãi muốn sút quần. Giờ mới hiểu câu ngứa như điên là thế nào. May thay, chị Hồng Anh biết mẹo chị ngứa mắt mèo. Đó là đi tắm và thoa ít rượu cồn lên. Quần áo của hai mẹ con phải mang đi giặt. Cách này hên là đỡ ngứa. Thêm một cái hên nữa là mẹ chồng tôi không có ý định tìm cái đứa ba trợn sở hơi chết mắt mèo lên ghế. Tôi chẳng biết lý do vì sao. Nhưng thôi vậy là đã tạ ơn trời đất lắm rồi. Thế là sau này chẳng bao giờ đụng đến trái mắt mèo nữa. Tôi sẽ nghĩ cách trả đũa khác dành cho bà hàng xóm. Hãy đợi đấy. Bạn đang nghe chuyện iStory trên trang YouTube. Lúc gần chiều, tự dưng có một chiếc xe hơi đậu trước cổng nhà tôi. Chủ nhân của nó là một anh ngoài 30, trông khá bảnh. Lát sau, tôi cảm thấy kinh ngạc khi chị Hồng Anh tiết lộ đó là người mà mẹ chồng tôi chọn để coi mắt chị Hòa Trâm. Tức một cái là đúng lúc tôi hí hửng định xem thử chị Hòa Trâm với anh đó nói chuyện gì với nhau, thì tôi lại phải đi mua vài thứ cho chị Hồng Anh chuẩn bị bữa tối đãi khách. Vừa rời khỏi nhà, tôi vừa lầm rầm ấm ức. Tôi phóng như bay ra siêu thị gần nhà, mua lẹ lẹ rồi phóng về. Khi về đến thì tôi chợt thấy bà dì mập cãi lộn chí chóe với anh Thông chồng chị Trang. Hai mẹ con đúng y như nhau, chửi đối phương không tiếc lời, người nào người nấy gân cổ quát xui cả bọt mép. Thế rồi tiếp theo, anh con trai còn vung tay tát bà dì mập một phát, làm bà ta muốn trẹo cả mặt. Tôi tặc lưỡi nhăn mặt trước hành động vũ phu đối với mẹ ruột của tên mất dạy ấy. Đánh xong, thằng ấy còn hậm hực bỏ đi nữa chứ. Còn bà dì mập thì vừa chu chéo, vừa khóc giấm dứt. Lát sau, bà ấy thấy tôi thì liền quay vô nhà đóng mạnh cái cửa rào sắt. Tự nhiên không hiểu sao, tôi hết muốn trả đũa cái bà già khó ưa đó. Hẳn là vì tôi đã thấy nước mắt lan dài trên mặt bà ta, và tôi chợt hiểu, nhiều lúc ông trời sẽ có cách trừng phạt những người xấu. Hiển nhiên là nó cũng sẽ tàn nhẫn hơn so với mấy cái trò chết mắt mèo linh tinh của tôi. Đúng lúc cổng nhà mở, anh chàng bảnh bao khi nãy đi nhanh ra rồi hầm hầm bước đến chiếc xe hơi. Phía sau, mẹ chồng tôi và cả chị Hồng Anh không ngừng gọi tên anh ta, thế nhưng chẳng kịp. Tiếp đến, mẹ chồng tôi quay lại vào nhà với vẻ mặt không hài lòng. Tức thì, tôi chạy vô trong hỏi chị Hồng Anh chuyện gì đã xảy ra. Chị Hỏa Trâm suốt một tiếng đồng hồ không nói năng gì, khiến anh ta bức bối, liền đứng dậy ra về luôn. Mẹ khuyên thế nào cũng mặc, còn chị Hỏa Trâm thì bỏ đi lên phòng. Bộ, chị Hỏa Trâm không thích anh đó hả? Chính xác là chị ấy sẽ không thích bất kỳ người đàn ông nào đâu, và cũng sẽ không coi mắt nữa, không kết hôn hay lập gia đình gì cả. Sao thế ạ? À? Chị Hồng Anh mỉm cười không nói. Dõi theo bóng dáng của chị bước vào nhà, tôi cảm thấy khó hiểu vô cùng. Đến giờ, nghi vấn xung quanh chị Hỏa Trâm với tôi vẫn chưa được giải đáp. Tên Chan Chan và lần này là chị Hồng Anh đều không muốn nói cho tôi biết, rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra. Ngày 13 tháng 3, nghỉ học. Chẳng tin nổi trong trường lại có mấy cái trò hiếp đáp trắng trợn như vậy. Sáng vào trường, tình cờ đi ngang qua phòng dụng cụ thể dục thì tôi thấy một nhóm nữ sinh lớp 10 đang ức hiếp một ai đó. Đáng lý tôi chẳng muốn can thiệp làm gì, nhưng vì chợt nhận ra nạn nhân của trò đánh hội đồng này là Tường Vi, tôi không thể làm ngơ được. Tôi không thể nhào vô đánh trả cái đám kia bởi vì chúng quá đông. Thế là tôi bèn nghĩ ra một cách, nép sát vào bức tường gần đó. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy giọng nói thật to. Dạ, em chào thầy giám thị. Trường này khá hữu hiệu. Đám nữ sinh bắt nạt nọ vừa nghe thấy thôi thì đã nháo nhào bỏ chạy. Đúng là chỉ giỏi hiếp đáp những người thế cô. Hèn thế không biết. Mau chóng tôi bước vào phòng. Tường Vi ngồi bệt dưới đất, sách vở bị xé rách văng mỗi thứ một nơi. Cô bé vừa lau nước mắt vừa lồm cồm ngồi dậy. Tôi trông mà tội. Tức thì tôi tiến lại gần. Tường Vi thấy có người liền giật mình lùi ra sau co ro. Tôi nhẹ nhàng cúi xuống, nhìn cô bé lớp 10 rồi cười bảo. Em ổn chứ? Bà nãy chị nói láo là có thầy giám thị để đuổi bọn chúng đi đấy. Bấy giờ Tường Vi mới ngước lên, mặt bị chảy xước, đôi mắt đỏ hoe ướt nhòe. Em cảm ơn chị. Có gì đâu. Nào, chị đỡ em đứng dậy nhá. Tường Vi vịn vào tay tôi, từ từ đứng lên. Tôi thu dọn tập sách, xong đưa cho em và hỏi. Sao chúng bắt nạt em dữ vậy? Dạ, mấy bạn đó nói em chửa hoang, nên đánh cho bỏ ghét. Hóa ra, Tường Vi bị đánh là về vụ mang thai, đúng là quá đáng hết sức. Thôi chị hiểu rồi, đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi siết chặt đôi vai mỏng manh của Tường Vi. Em nấc khẽ, đồng thời nhìn tôi gật đầu cười. Thôi, em phải về lớp đây, thật sự rất cảm ơn chị. Ừ, em đi cẩn thận nhé. Nếu chúng còn ức hiếp em thì em cứ mạnh dạn báo cho thầy giám thị biết. Vâng, nhưng em nghĩ cũng không cần nữa đâu ạ. Mai mốt em cũng nghỉ học rồi. Nói xong, Tường Vi cúi đầu chào và rời khỏi phòng. Còn tôi thì đứng bất động lặng im. Vậy là nhà trường sẽ cho cô bé nghỉ học. Cũng phải thôi, dẫu sao cũng đâu còn cách nào khác đâu. Dị nghị, bàn tán và bị bắt nạt kiểu đó ai chịu nổi. Và lại, nhà trường làm như vậy để mọi chuyện êm xuôi. Càng nghĩ, tôi lại càng giận cái tên Chí Hùng dã man. Cậu ta cứ để mặt Tường Vi chịu đựng một mình như vậy mà chẳng làm gì cả. Con trai gì mà hèn nhát thế không biết. Đúng là học sinh, nói thì dễ, nhưng hành động lại chẳng tới đâu. Cái tuổi này chưa đủ chín chắn để hiểu ra nhiều điều. Bất giác, tôi chợt nghĩ, nếu chuyện mình mang thai cũng bị lộ như Tường Vi, thì không biết sẽ thế nào đây? Liệu tôi có bị bắt nạt và dị nghị dữ dội giống như cô bé búp bê tội nghiệp đó hay không? Giờ ra chơi, tôi và Thúy Nga đến căng tin mua đồ thì chợt thấy Tường Vi cùng thầy giám thị khối 10 đi về phía phòng ban giám hiệu. Mau chóng Thúy Nga nói ngay. Hồi sáng nghe thiên hạ đồn, hết ngày hôm nay Tường Vi sẽ nghỉ học. Tội thế không biết. Ừ, có lẽ vậy hay hơn. Chứ tiếp tục thế này, cô bé không chịu nổi đâu. Ừ, đợi sinh con xong thì học tiếp. Năm sau lên gặp bạn bè mới thì cũng đỡ hơn. Tôi gật đầu vì lời của Thúy Nga nói đúng. Cách tốt nhất dập tắt lời dị nghị là Tường Vi phải rời khỏi trường. Bất chợt, tôi nghe hai thằng nam sinh lớp 10 đứng gần đấy nói với nhau. Con nhỏ Tường Vi cái kìa, nó trở hoang 3 tháng, ghê dễ sợ. Lúc trước à, nó dễ thương nhất khối. Cứ tưởng cao giá, ai rẻ mất trinh rồi. Chẳng biết bị thằng nào chơi rồi bỏ. Thằng đó hên ghê, vớ được em ngon lành. Tôi nghe mà tức ứa gan. Ngay lập tức tôi bước nhanh đến từ phía sau, đồng thời đưa tay đánh mạnh vào đầu hai tên nam sinh mất nết. Cả hai la làng lên rồi liền quay phắt lại, thấy tôi thì gắt toáng. Bị điên hả cái con nhỏ kia? Nhỏ cái đầu mày ý. Chị đây trên một lớp, cấm tụi bay được nói xấu Tường Vi, nghe chưa? Lớn hơn một tuổi thì sao? Làm như đây sợ quá. Tôi chưa kịp quát chúng thêm một trận thì con Thúy Ngà đã tiến lên, trừng mắt. Có ngon chiều nay tan học hẹn ở cổng sau, chị đây kêu thêm vài đứa nữa đến chơi với chúng bay. Chắc do cái gương mặt đằng đằng sát khí cộng thêm cái môi trẻ vô đối của con Thúy Nga nên hai tên nào sinh kia liếc rồi bỏ đi ngay. Tôi hướng mắt qua Thúy Nga đang hậm hực và bảo: bổ dữ nha, dám hẹn chiều tan học đánh lộn, lỡ mấy đứa nó mà nhận lời là bổ chết chắc. Sợ cái quái gì, bất quá thì kêu Chan Chan với Chí Hùng theo, nhưng tớ nhìn là biết chúng yếu bóng vía, mạnh mồm mạnh miệng vậy thôi chứ đánh được ai. Tôi cười cười, thầm phục con bạn quỷ quái. Đột ngột, tôi trông thấy Chí Hùng ở phía xa. Cậu ta đang đi lên dãy phòng học khối 10. Nhanh chóng tôi nói với Thúy Nga về lớp trước, rồi chạy về phía đó. Tôi muốn gặp Chí Hùng nói cho ra lẽ vụ Tường Vi. Lần này tôi quyết không để cho cậu ta tìm cách né tránh. Con trai chân chính thì phải thẳng thắn đối diện với những việc làm của mình chứ. Tôi đuổi theo Chí Hùng mệt bở cả hơi tai. Tên này đi như lướt, lẹ thiệt luôn. Còn tôi thì không dám chạy mạnh vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé ở trong bụng. Lúc này đến cua quẹo dãy hành lang thì bất ngờ tôi trông cảnh Chí Hùng với Tường Vi đang ôm nhau. Cả hai đứng sát vào góc tường để có ai đi ngang qua cũng khó phát hiện. Tôi ngừng lại, đứng nép vào bức tường đối diện, lắng tai nghe cả hai nói gì. Giọng Tường Vi vang lên khá nhỏ, kèm theo tiếng nấc liên hồi. Mai em nghỉ học rồi. Tiếp đến, giọng Chí Hùng thật trầm. Chuyện ra nông nỗi này, thế nào trường cũng bắt em nghỉ. Nhưng em không muốn xa anh đâu. Nghỉ học thì làm sao mình gặp nhau? Khờ quá, gọi điện cũng được mà. Có cơ hội thích hợp thì mình hẹn gặp nhau. Ừ, chủ nhật em vừa xin mẹ cho đi siêu thị Big C lần trước ấy. Anh nhớ đến nhá, em chờ. Được rồi, mình sẽ tính cái này sau. Cha mẹ em có nói gì không? Từ lúc biết em mang thai, mẹ cứ khóc hoài, than khổ lắm. Còn cha thì mắng em quá trời và liên tục gặng hỏi cha đứa bé là ai. Nhưng em sẽ không bao giờ nói ra đâu. Anh xin lỗi vì đã để em chịu đựng như vậy. Không sao, một đứa chưa bị phát hiện thì đỡ cho một đứa. Em bị dị nghị là đủ rồi, em không muốn anh cũng giống như thế. Nếu hai đứa đều nghỉ học thì sẽ tệ lắm. Yên tâm, anh sẽ nói với cha mẹ về chuyện tụi mình rồi xin họ chấp nhận. Anh hứa đấy nhá, em và đứa con trong bụng sẽ chờ anh. Lắng nghe toàn bộ cuộc hội thoại, tôi đứng bất động. Mấy phút sau, tôi lặng lẽ quay lưng rời khỏi đó. Bước chân tôi nặng trĩu trên từng bậc thang. Không hiểu sao, lòng cảm thấy buồn kinh khủng. Chiều tan học, Chan Chan đạp xe chở tôi về. Vì chuyện của Chí Hùng với Tường Vi mà tôi không nói gì với tên cool boy suốt dọc đường. Kể cũng hay, hình như hôm nay cậu ta cũng chẳng hứng thú gì chuyện trò nên cứ im lặng suốt. Nhiều lúc, mỗi người có một khoảng lặng riêng trong tâm hồn. Khi chiếc Martin quẹo sắp qua ngã tư, thì tôi liền bảo Chan Chan chở mình về nhà cha mẹ ruột. Xe thắng lại, kêu cái két thật lớn. Tôi xuống xe. Đằng ấy vào thăm gia đình vui nhá, tối đằng này sẽ ghé về đón. Ừ, biết rồi. Mà giờ cậu đến lớp karate hả? Chan Chan gật đầu. Tôi thì cảm thấy hơi bực bội, nhưng không tỏ rõ ra bên ngoài. Vì sao ư? Tất nhiên là vì nghĩ đến cái cảnh cậu ta sắp gặp mặt cô chị Trân Châu rồi. Cười tạm biệt xong, Chan Chan đạp xe đi mất dạng. Thở ra một phát thật mạnh. Mới bước vô sân là tôi đã thấy ngay cái cảnh chướng mắt. Thằng Hoàng lại ngồi nhổ lông nách trước hiên nhà. Lòng đang tức tối nên tôi liền đi lại, giơ chân đạp vào chân ghế. Thằng Hoàng lúi chúi, ngã oạch xuống đất. Nó đang toan chửi thề thì tự dưng thấy tôi đứng lù lù ở đấy. À, chị Min Min! Cha mẹ ơi, chị Min Min về đây này! Thằng Hoàng vừa gọi lớn, vừa kéo tôi đi nhanh vào trong nhà. Thấy tôi, mẹ từ dưới bếp chạy lên, mừng rỡ ôm lấy, hỏi han đủ điều. Hiển nhiên là lúc nào bà cũng có màn xúc động dâng trào như mọi khi. Đúng lúc ấy, thằng Vinh từ trên lầu phóng như bay xuống. Nghi là thằng này vừa móc cứt mũi xong, móng tay đen xì, giờ giấy đến phát khiếp. Cha ơi, chị Min Min về đây này! Thằng Vinh hú hét lên trên lầu. Rất nhanh, tôi nghe có tiếng bước chân trên bậc cầu thang, rồi cha xuất hiện trước mặt tôi. Vẫn cái gương mặt hiền lành cùng nụ cười yêu thương, ông nhìn tôi hồi lâu và hỏi, về thăm nhà sao? Sống ở bên ấy có tốt không con? Tôi gật đầu, đồng thời bước đến ôm chầm lấy cha. Ông cũng siết chặt tôi trong vòng tay. Dù có thế nào, thì gia đình vẫn luôn sẵn sàng chào đón con quay về, đúng không ạ? Bạn đang nghe chuyện iStory trên trang YouTube. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 32 của câu chuyện Nhật ký mang thai khi 17 của tác giả Võ Anh Thơ. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Khánh Linh. Các bạn đang nghe chuyện iStory. Ngày 16 tháng 3, chỉ là trách nhiệm. Hôm nay có môn sinh học. Bình thường thì nó chẳng to tát gì cả. Nhưng vì có hai cái điều khiến tiết học này trở nên khủng bố đối với tôi. Thứ nhất là tôi đang mang thai. Nghe thì vẻ như chẳng liên quan gì tới nhau, nhưng chính vì điều thứ hai khiến cái việc bầu bí phải gặp khổ sở với môn sinh. Lớp tôi lại thực hành mổ ếch. Tôi thì không ghét ếch, thậm chí còn mua gần 5 chiếc quần đùi bông và 3 chai xịt rán về để ủng hộ cho chương trình bảo vệ ếch đồng. Tuy thế, nhưng thật tình là tôi không muốn chạm vào con ếch chút nào. Đã vậy lại còn phải mổ xẻ nó ra nữa chứ. Dã man hơn cả con ngan. Vừa nhìn thấy xác ếch trên khay, rồi ngửi trúng cái mùi tanh tanh thì tôi đã suýt nôn mửa. Người ta bảo phụ nữ mang thai rất nhạy cảm với mùi, đúng quá đi mất. Giờ thì tôi muốn chết rồi bởi càng lúc càng chịu không nổi. Tôi đoán bây giờ mặt mình xanh giống hệt đít con ếch đang nằm đấy. Tôi sẽ nôn, tệ rồi đây. Dạ, thưa thầy, tôi đang cố ngăn cơn giận lâng lâng ở cổ họng để nói với thầy Tuấn. Em thấy bụng không được khỏe, nên thầy cho phép em xuống phòng y tế nằm nghỉ ạ. Thầy Tuấn nhìn tôi chằm chằm. Cha mẹ ơi, mặt ông ấy còn hơn cả đao phủ. Tự nhiên ông ấy nhìn tôi kỳ cục. Tôi chỉ bảo bụng tôi không được khỏe, chứ có báo tin mình đang mang thai đâu. Ông thầy này hay dọa học sinh bằng một gương mặt lạnh như tiền. Thiết nghĩ ông đừng có chọn làm nghề giáo viên mà nên vô làm ở nhà xác thì hơn. Bây giờ nhiều người thường đi sai đường. Thôi được rồi, thầy sẽ ghi vào sổ đầu bài là em vắng mặt tiết này. Chúa ơi, chỉ chờ mỗi hai từ được rồi của thầy Tuấn mà tôi đứng chờ rụng cả chân. Mặt càng lúc càng xanh vì mùi tanh gần như lan tỏa khắp phòng thí nghiệm. Cúi đầu chào thầy cho phải phép, xong rồi tôi mau chóng chạy vèo ra ngoài. Tôi không đến phòng y tế mà là cái nhà vệ sinh. Còn làm gì nữa đây? Là nôn. Oe, oe, ọc, ọc, âm thanh ói mửa và cả tiếng xả nước vang lên gần 15 phút. Tôi ói toàn nước bọt, bụng đau khó chịu ghê gớm. Lần sau nhất định tôi không ủng hộ chương trình bảo vệ ếch nữa, giờ thì bắt đầu ghét ếch rồi. Lê tấm thân tàn tạ ra khỏi nhà vệ sinh, tôi ngồi xuống băng ghế nghỉ tạm, hơi thở gấp gáp từ từ đều trở lại. Không ngờ khi mang thai sinh lý cơ thể lại thay đổi nhiều như vậy. Hồi trước tôi khỏe hơn châu, mà giờ trông giống một con bé 17 yếu ớt, mắc cả tá bệnh, oải oải lắm. Em không vào phòng y tế sao? Tôi hết hồn đứng dậy, quay ra sau thấy thầy Tuấn chỉnh ình. Ông ta ra đây làm gì vậy trời? Đã thế còn suýt dọa người ta đứng tim. Đúng là giết người không cần súng đạn mà. Dạ, em ói nên vào phòng vệ sinh. Em có ổn không? Thầy thấy mặt em nhợt nhạt lắm. Tôi gật đầu. Ông ấy hỏi tiếp. Em có phải đang mang thai không? Tôi nghe mà muốn đứng tim. Sao ông ấy lại biết cơ chứ? Bộ tôi đã vô tình để lộ gì hay sao? Hay vì ông ấy dạy môn sinh nên ít nhiều cũng hiểu về cơ thể con người và những biểu hiện lâm sàng của một vài căn bệnh. Lần đầu tiên tôi nghe rõ tiếng đập thình thịch của tim mình. Dạ không phải đâu ạ. Chắc hồi sáng em ăn đồ không tiêu nên bụng mới khó chịu, mới ói như vậy đấy ạ. Vậy hả? Tại trông em khá giống con gái thầy. Em cũng biết tin về nó chứ. Tôi khẽ gật đầu. Thế ra kiểu tôi nôn mửa giống với Tường Vi. Thế nhưng bằng mọi cách tôi không thể để thầy Tuấn biết tôi đang mang thai được. Nếu không kết cục của tôi sẽ vô cùng thê thảm. Không mang thai thì tốt rồi. Học sinh bây giờ sẽ có chửa hoang do yêu đương quan hệ nhăng nhít. Thật kinh tởm. Chúng chỉ làm xấu mặt gia đình. Gương mặt thầy Tuấn đanh lại đáng sợ. Giọng tuy trầm nhưng đầy giận dữ. Tôi hiểu ông ấy nghĩ đến ai. Chắc chắn là Tường Vi. Với tính cách khó khăn nghiêm nghị thì tôi phần nào đoán được ông ấy đã chỉ trích mắng nhiếc con gái ra sao. Tội cô bé búp bê quá. Nhiều nữ sinh mang thai có thể chỉ do sự cố thôi ạ. Sự cố hay không thì cũng như nhau cả. Còn đang ngồi trên ghế nhà trường đã mang thai, danh dự, mặt mũi để đi đâu? Lớn chưa bao nhiêu mà bày đặt bắt chước người lớn. Thầy không nghĩ các bạn ấy thích nhau thật lòng hay sao? Và một phút nông nổi nên gây sai lầm. Thật lòng á? Vậy có bao nhiêu thằng đã trốn chạy trách nhiệm rồi? Tuổi nhỏ không đủ sức để hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề. Mang thai sinh con đâu có dễ. Đừng dùng đứa bé trong bụng để trói buộc lẫn nhau. Dù những học sinh có kết hôn cũng chỉ do trách nhiệm mà thôi. Trước thái độ khinh ghét của thầy Tuấn, tôi nghĩ tốt nhất bản thân nên im lặng. Và lại, nếu nói nhiều quá thì ông ấy sẽ nghi ngờ và bí mật của tôi sẽ có nguy cơ bị lộ. Tôi chẳng dại. Thầy trở lại lớp đây, còn em mau đến phòng y tế nghỉ ngơi đi nhé. Dõi theo bóng thầy Tuấn đi về phía dãy lớp học, tôi liền nhớ lại lời nói ban nãy. Đừng dùng đứa bé trong bụng để trói buộc lẫn nhau, dù những học sinh có kết hôn cũng chỉ do trách nhiệm mà thôi. Tự dưng tôi nghĩ đến hoàn cảnh của mình và Chan Chan. Cả hai có đang bị ràng buộc bởi đứa bé trong bụng hay không? Có lẽ nào Chan Chan đối với tôi chỉ là trách nhiệm? Buổi chiều tan học, tôi ngồi ở băng ghế phía sau trường chờ Chan Chan. Lúc ra chơi, cậu ta bảo có thể thêm tiết ngoại khóa nên sẽ tan lớp hơi muộn. Đâu còn cách nào khác nữa đâu, tôi đành phải đợi thôi. Tôi vẫn còn nghĩ về những lời nói của thầy Tuấn, trong lòng bối rối kỳ lạ. Em chờ Chan Chan hả? Tôi nhận ra chất giọng quen thuộc này, chưa kể hình như đó còn là người tôi không ưa. Xoay qua, tôi nhìn chằm chằm vào cô gái đứng trước mặt. Chị Chân Châu, chị ta vẫn mỉm cười và vẫn cứ mặc váy. Chẳng hiểu sao bây giờ tôi thấy ghét kẻ tạo ra trang phục váy dã man. Mà thú thiệt, sao tôi lại gặp ngay cái cô chị Chân Châu ở đây chứ? Tôi không thích một chút nào hết. Chị ngồi cạnh em được chứ? Không, tôi không muốn đâu. Đi đi. Quần và váy không hợp nhau được đâu. Tôi nhủ thầm trong bụng như vậy. Và tôi cũng không đáp lời cho câu hỏi đó. Bởi dù chấp nhận hay từ chối thì cô chị này cũng hồn nhiên như con điên. Ngồi xuống cạnh tôi thì thôi. Hiện nay chị ta đang đặt mông lên cái ghế mà tôi đã ngồi gần đây. Ghét nhất mấy người tỏ vẻ khách sáo. Chiều nay Chan Chan tan học muộn nhỉ? Đã biết con hỏi làm gì? Đây không trả lời. Tôi tự nhủ và tiếp tục làm cái mặt lặng thinh vốn có. Chị có chuyện đi ngang qua trường các em nên tiện vào đây luôn. Lát chị với Chan Chan cũng đến lớp tập karate, em biết chứ? Biết rồi, hổ lắm nói mãi. Bộ định khoe là chị thân với Chan Chan đến mức nào hả? Ngồi đây nói linh tinh, muốn trêu gan tôi sao? Lòng bắt đầu bực bội, tôi không đáp lời nào. Chị rất bất ngờ khi biết Chan Chan có vợ sắp cưới. Đã thế, cô bé ấy còn mang thai con của cậu ấy nữa chứ. Giờ thai đã gần 2 tháng rồi. Cái bà chị này toàn nói những chuyện đã biết rõ rồi, có thể nói cách khác gì mới mẻ hơn không? Đúng là óc bùn, khó ưa. Thôi thiệt chán nản, tự nói thầm với bản thân. Nhưng liệu như thế có nên hay không? Đúng rồi, cái câu kỳ quặc này chủ nhật lần trước đến nhà chơi, cô chị Trân Châu cũng nói hệt như vậy. Suýt tôi đã quên mất điều đó, giờ thì không thể giả vờ làm ngơ được nữa. Đã một lần chị nói vậy, tôi quay qua đối diện với chị ta. Nó có nghĩa là gì? Cô chị Trân Châu vừa đưa tay bịt miệng cười cười. Tôi cực kỳ ghét cách cười mang phần châm chọc ấy dễ sợ. Cảm giác như trong mắt chị ta, tôi chỉ là một đứa bé mất bình tĩnh hay làm quá lên. Ở đây chỉ có hai chị em, nên chị sẽ nói rõ một điều. Như em biết đấy, Chan Chan luôn được các bạn nữ sinh yêu quý. Lý do gì thì chắc em cũng biết rõ. Từ hồi cấp 2, cậu ấy đã vô cùng nổi tiếng. Vì vậy, ai trở thành bạn gái hay thậm chí chỉ làm bạn bình thường thôi thì cũng khiến vài nữ sinh trong khối ghen tị. Huống chi, đây còn là vợ chưa cưới nữa chứ. Ý chị là những nữ sinh kia ghen tị với em sao? Không hoàn toàn là thế. Tức là đôi khi để đạt được mục đích, người ta sẽ dùng thủ đoạn. Tôi cảm thấy bắt đầu nóng mặt khi hiểu cô chị thích mặc váy này muốn ám chỉ điều gì. Tức ghê. Chan Chan không nói chị biết chuyện của hai đứa chỉ là sự cố ư? Là vì... Chị biết, Chan Chan có kể rất rõ ràng mà. Thật muốn tát chị ta một cái quá đi mất. Điền dã man. Nếu đã nghe Chan Chan nói rõ như vậy, thì sao còn bày đặt xiên xỏ, có ý muốn bảo tôi dùng thủ đoạn để đến với Chan Chan? Đúng là sự cố thì chẳng ai muốn, nhưng vội vã trở thành vợ chồng sắp cưới thì không nên chút nào. Chứ theo chị, chuyện đã ra nông nỗi này thì hai đứa phải làm gì? Tuy vẫn chưa tìm ra cách ổn thỏa, thế nhưng chị nghĩ nhất định sẽ có cách giải quyết tốt hơn về chuyện cả hai lấy nhau. Các em vẫn còn nhỏ mà. Tất cả là vì đứa bé. Lý nào lại để nó mồ côi cha hay mồ côi mẹ hay sao? Thì đó chính là lý do mà chị nói câu, liệu như thế có nên hay không? Bây giờ thì tôi hoàn toàn mù mờ trước mấy câu nói úp úp mờ mờ của cô chị Trân Châu. Có gì thì cứ huỵch toẹt ra cho xong, nhanh gọn nhẹ, cứ vòng vò mãi khiến người ta phát bực cả lên. Dùng đứa bé để ràng buộc nhau, không hay chút nào, em hiểu ý chị không? Tôi mở to mắt nhìn cô chị Trân Châu không chớp. Sao chị ta nói giống hệt thầy Tuấn sáng nay quá vậy? Chị muốn nói em đang ràng buộc Chan Chan hay sao? Không phải như thế, em cứ ngỡ mình đang làm tất cả vì đứa con trong bụng. Nhưng thực chất thì chẳng hề đúng vậy đâu. Em muốn níu kéo Chan Chan, và cái thai là cách tốt nhất, đúng không? Cái gì cơ? Em làm thế chỉ bản thân em khổ thôi. Bởi dù sang năm Chan Chan có đồng ý kết hôn với em thì đó cũng chỉ là trách nhiệm. Hôn nhân có thể duy trì không chỉ vì một bên có tình cảm đâu. Không đúng, em không bao giờ có ý nghĩ trói buộc Chan Chan. Và Chan Chan cũng sẽ tuyệt đối không hề kết hôn với em vì trách nhiệm gia đình. Đó là em nghĩ vậy thôi. Đã bao giờ em hỏi Chan Chan là có thích đứa bé này hay không? Tôi bất động như hóa đá. Tôi nhận ra bản thân hoàn toàn đuối lý trước cô chị 20 tuổi này. Nếu đúng như những gì chị nói nãy giờ thì đứa bé quả thật vô cùng tội nghiệp. Người mẹ thì dùng nó để ràng buộc người cha, còn người cha thì chưa hẳn mong muốn nó chào đời. Nếu đúng như những gì chị nói nãy giờ thì đứa bé thật tội nghiệp. Người mẹ thì dùng nó để ràng buộc người cha, còn người cha thì lại chưa hẳn mong muốn nó chào đời. Câu nói của cô chị Trân Châu khiến tôi thất thần kinh khủng. Dù chiều vẫn còn nắng, ấy vậy mà tôi lại nghe sét đánh bên tai. Tôi cảm nhận được sự trống rỗng trong mình, nghĩa là bộ não không hề tồn tại bất kỳ suy nghĩ nào nữa. Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng Chan Chan vang lên. Min Min, chị Trân Châu! Chậm rãi, tôi quay qua, thấy cậu ta đang chạy hối hả về phía này. Đến nơi, Chan Chan chào cô chị Trân Châu xong thì nhìn qua tôi và hỏi. Đằng ấy chờ có lâu không? Không ngờ đằng ấy lại đang nói chuyện vui vẻ với chị Trân Châu nhỉ? Vui cái nỗi gì cơ chứ? Lòng nặng nề và cảm thấy buồn kinh khủng đây này. Tên Chan Chan vô tâm kia, hãy nói cho tớ biết, rốt cuộc thì cậu có dành tình cảm nào cho tớ không? Cậu có mong đứa bé này chào đời hay không? Hay đúng như cái chị Trân Châu nói là cậu ấy đồng ý kết hôn chỉ vì hai từ trách nhiệm? Tôi nhận ra mình đang xúc động, không muốn phải khóc trước mặt hai người đó, nên tôi lập tức quay lưng, chạy ra khỏi trường, mặc phía sau Chan Chan gọi theo. Ngày 17 tháng 3, phá thai. Ai đó đã từng nói, nhiều lúc con người sẽ phải đứng trước những sự lựa chọn quan trọng trong cuộc đời. Và bây giờ, khi tôi đang lâm vào tình cảnh ấy, Chủ nhật hôm nay là một ngày cực kỳ trọng đại của cuộc đời Min Min. Tôi sắp phá thai. Suốt đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định đi đến lựa chọn này. Tất nhiên, tôi không nói gì với Chan Chan và mọi người trong gia đình chồng. Cả Thúy Nga hay cha mẹ ruột cũng vậy. Tất cả đều không hề biết chuyện tôi sắp phá thai. Tôi đang đứng trước cửa bệnh viện phụ sản trung ương. Dù biết phá thai có thể sẽ rất nguy hiểm, nhưng lòng vẫn kiên quyết chọn. Tôi đã xem kỹ trên mạng là chỉ khi mang thai qua tuần 22 thì mới khó phá và có mối đe dọa đến người mẹ. Bởi lúc đó thai to hơn, các bộ phận cơ thể em bé đã cấu thành tương đối hoàn chỉnh, phá đi thì rất thất đức. Chưa kể, đứa bé được lấy ra khỏi bụng mẹ sẽ trong tình trạng sống dở chết dở, cực kỳ thương tâm. Xem xong, tôi cảm thấy hơi xanh mặt, nhưng thai tôi chỉ mới gần 2 tháng, cũng sẽ không có gì đâu. Tôi đi vào bên trong bệnh viện, nhìn đâu cũng thấy toàn người là người. Đúng là ngồi nằm trên ghế chật ních. Chắc hẳn phần lớn toàn là bà bầu, lớn có, nhỏ có, đủ mọi gương mặt, đủ mọi tầng lớp. Các biểu hiện trên mặt họ đều vô cùng đa dạng. Vui, buồn, hứng khởi, hồi hộp, đau khổ. Thậm chí, tôi còn thấy những y tá nam nữ đẩy vội các xe đẩy bệnh nhân. Trên đó là những người phụ nữ chuyển dạ, hoặc cũng có khi là các em nhỏ mới ở tuổi vị thành niên. Tôi hơi run một chút, nhưng sau đó cũng đứng xếp hàng mua sổ khám bệnh và nộp lệ phí khi nào phá thai. Đứng chung với tôi còn có khoảng vài chục người, trong mặt ai nấy đều trẻ măng, búng xà sữa. Tiếp đến, tôi đến hàng ghế ngồi chờ. Lòng hồi hộp, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Bên trái tôi là một đôi nam nữ đang thì thầm to nhỏ gì đấy. Qua bên phải thì tôi thấy hai cô chị tuổi sinh viên vừa nói vừa thút thít với nhau. Cuối cùng phía đối diện, tôi hơi bất ngờ vì trông một em cỡ cấp 2 đang ngồi co ro bên mẹ. Đừng nói là em còn nhỏ vậy mà đã mang thai nha. Trông nó thấp thỏm, thi thoảng lại rù rì với mẹ, vẻ lo lắng mà tôi thấy tội. Chẳng rõ vì sao lại để dính bầu. Vài phút sau, một trong hai cô chị sinh viên bên phải tôi đứng dậy, theo cô y tá vào trong thay đồ. Chị còn lại nhìn qua tôi rồi hỏi, mới đi lần đầu hả em? Tôi gật đầu. Chị tiếp, đừng sợ, phá nhanh lắm, gây tê mà, không đau đâu. Còn bạn chị phá lần thứ hai rồi đấy, nó bị bổ đá nên quyết định bỏ con. Tôi cười gượng gạo, chẳng hiểu sao lại thấy buồn buồn. Bất chợt đối diện tôi, nghe thấy cô bé cấp 2 hỏi mẹ. Mẹ ơi, con phá thai vậy, con của con có trách con không? Vớ vẩn, mới hơn 3 tháng, nó biết trách móc cái nỗi gì, con đừng có nghĩ lung tung nữa. Nhưng mỗi ngày con cảm nhận được nó đang sống, vả lại phá thai đau lắm, con sợ lắm. Người mẹ chưa kịp đáp thì một cô y tá đã gọi cô bé vào. Nó đứng dậy, chân bước run rẩy. Tôi thấy cô bé mếu máo như muốn khóc. Lát sau, bé đó và chị sinh viên ban nãy mặc đồ xong, liền nằm lên xe đẩy để y tá đưa vào phòng khác. Cỡ 15 phút sau, tôi với mọi người chợt nghe tiếng cô bé cấp 2 la lớn. Đau quá mẹ ơi, con đau lắm, mẹ ơi cứu con với. Tức thì người mẹ xanh mặt đứng bật dậy, bước vội đến cửa phòng. Từ bên trong, cô y tá đi ra, sắc mặt khá tệ. Tôi đoán là có chuyện gì xảy ra với cô bé ấy rồi. Còn chưa kịp xem họ làm gì thì tôi giật mình khi nghe tên mình được gọi. Không hiểu sao lúc ấy lòng đầy lo sợ nhưng tôi vẫn vào phòng thay đồ. Lúc nhận quần áo bệnh nhân thì tôi chợt thấy những dụng cụ y tế lạnh tanh nằm trên bàn. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi gây khó chịu. Tôi siết chặt miếng vải áo trong tay, người cứ cứng đơ ra như khúc gỗ. Tôi nghe có giọng nói ồn ào phía bên ngoài. Tôi nghe thấy cả tiếng la vẫn còn của cô bé cấp 2. Tôi còn nhớ lại lời em nói với mẹ. phá thai như vậy, còn con nó có trách con không? Mỗi ngày con cảm nhận được nó đang sống. Và bất chợt tôi nghe âm thanh kỳ lạ bên tai mình, là âm thanh từ một thứ rất quan trọng với tôi đang hình thành. Nhịp đập của đứa con trong bụng, sự sống nhỏ nhoi vẫn tồn tại qua từng hơi thở. Cô y tá giúp tôi thay đổi nhanh. Tôi nhìn cô rồi lắc đầu, thả rơi bộ quần áo xuống đất, chạy vụt ra khỏi phòng. Tôi biết mình đang đứng trước lựa chọn khó khăn của cuộc đời. Nhiều lúc bản thân thật sự không hiểu vì sao lại làm như vậy. Và đôi khi, vì một phút nông nổi sẽ khiến mọi thứ trở nên quá muộn. Cuối cùng thì đầu óc đã tỉnh táo trở lại. Tôi chợt nhận ra mình đang ở trên xe buýt về nhà. Trong bụng tôi, đứa bé vẫn còn nhẹ nhõm. Tôi bước vào sân thì gặp ngay Chan Chan. Cậu ta chạy đến hỏi với một vẻ lo lắng. Sáng sớm, đằng ấy đã mất biệt ở đâu đấy? Làm đằng này với cả nhà lo lắng lắm. Tớ đến bệnh viện phụ sản trung ương. Đằng ấy đến đó làm gì? Khám thai hả? Baby còn nhỏ xíu à? Khám chi cho sớm? Không phải là khám thai, mà là... phá thai. Hả? Cái gì cơ? Chàn chàn thét lên, làm tôi muốn thủng cả màng nhĩ. Rồi khi nhận ra những người làm vườn bắt đầu chú ý, thì cậu ta liền kéo tôi ra phía sau vườn, đến ngay đền thần mà chất vấn. Đằng ấy nói đùa hay là nói thiệt vậy? Nói láo làm chi? Trời đất, đằng ấy bị điên hả? Khi không lại tự nhiên phá thai. Thôi rồi, baby ơi! Chàn chàn cứ kêu gào thảm thiết, đồng thời đưa tay giở cái bụng xẹp lép của tôi. Đố cái tên cun boy này mà biết tôi đã phá hay chưa đấy? Làm như là thường đứa bé lắm vậy. Dạo ghê, thấy mà ghét. Đằng ấy nghĩ gì mà lại làm như thế? Là một sinh linh đấy. Giờ ăn nói sao với cha mẹ hai bên đây? Có gì đâu mà không biết ăn nói làm sao. Đằng ấy tự nhiên phá bỏ đứa bé. Thử hỏi làm sao ăn nói với cha mẹ cả hai. Rồi ôi, điên mất thôi. Có phá đâu. Đứa bé vẫn còn sống sờ sờ trong bụng tớ đây này. Chan Chan ngừng than trách, cau mày khó hiểu. Nghĩa là sao? Tức là tớ chưa phá bỏ baby, nó vẫn còn sống đấy. Vậy nãy giờ đằng ấy đùa hả? Không, nói thiệt, tớ có đến bệnh viện định phá thai, nhưng sau đó nghĩ lại, lại không phá nữa. Có thật không? Baby vẫn còn hả? Thấy tôi gật đầu, thì tên Chan Chan mừng quính, mau chóng cúi người xuống thấp, vòng hai tay ôm hông tôi, áp mặt vào bụng tôi, thì thầm khe khẽ. Ôi này, baby vẫn chưa tiêu. Dê ra, làm cái quái gì thế? Tôi đẩy Chan Chan ra, cậu ta cười nhe răng, rồi đột ngột làm mặt nghiêm túc, tiếp tục hỏi lại. Nhưng sao đằng ấy lại định phá thai? Đằng ấy có biết là rất điên rồ không? Tại không ai muốn nó chào đời thì giữ làm chi? Ai bảo không ai mong baby chào đời? Gia đình chúng ta đều chờ nó đấy. Thế còn cậu cool boy? Quan trọng là cậu có thích baby này ra đời hay không? Chan Chan gật đầu liên tục. Tôi hỏi thêm lần nữa. Có thật không? Thật. Nói láo, đằng này làm con đằng ấy luôn. Sao đằng ấy lại đi nghi ngờ đằng này chứ? Trong sự kiên quyết của Chan Chan thì tôi hơi thử người. Cậu ta nói là mong đứa bé sinh ra. Thì chỉ vì một phút hiểu lầm nên tớ mới nghĩ không thông suốt thôi. Ôi trời ơi, có gì thì đằng ấy nói rõ với đằng này, phải mặt đối mặt, đâu ra đó rõ ràng chứ. Thôi được rồi, biết rồi, từ giờ sẽ không thế nữa, dù gì thì baby vẫn còn trong bụng. May mà biết nghĩ lại, nhưng sao đằng ấy quyết định không pha đứa bé đi? Tại không nỡ, và vì con bé vô trước là kinh thiên, nên tớ xanh cả mặt. Chan Chan lắc đầu, tặc lưỡi thật to. Còn tôi cảm thấy có chút may mắn. Giờ thì tôi chẳng rõ cô bé cấp 2 đó ra sao nữa. Thai của cô bé còn lớn hơn tôi, mà lại còn nhỏ tuổi hơn tôi mới khổ. Bà nãy nghe đằng ấy báo tin đến bệnh viện phá thai, đằng này sợ muốn chết, vừa thương baby, vừa lo cho đằng ấy sau này không biết sẽ ra sao. Chan Chan nói nghe nghiêm túc dễ sợ, cứ như cậu ta hơn tôi đến chục tuổi vậy. Thai còn nhỏ xíu, phá bỏ cũng không đến nỗi nào đâu. Đằng ấy không hiểu đâu. Hiểu cái gì cơ? Đằng này không muốn đằng ấy giống chị Hòa Trâm. Tôi tròn xoe mắt khi thấy Chan Chan buột miệng nói thế. Không muốn như chị Hỏa Trâm á. Chan Chan biết tôi sắp hỏi gì nên nhìn trước nhìn sau rồi nói. Hồi trước, chị Hỏa Trâm cũng mang thai sớm, sau đó thì phá thai. Thật á, chị Hỏa Trâm mang thai lúc mấy tuổi? Năm 13, nhỏ hơn đằng ấy tận 4 tuổi lận. Trời đất, mới 13 tuổi mà dính bầu á. Chan Chan đưa tay lên môi, giả dấu bảo tôi khẽ cái mồm. Tôi liền bịt miệng, gật gật đầu. Đằng này nghe anh Dũng Văn kể là lúc ấy chị Hỏa Trâm 13 tuổi thì lỡ dính bầu với một anh lớp trên. Vì anh ta dạy kèm chị ấy nên mới nảy sinh tình cảm rồi gạo nấu thành cơm. Lúc cha mẹ đằng này phát hiện thì chị Hỏa Trâm đã mang thai hơn 5 tháng rồi. Ôi, thật không ngờ được. Vậy chị Hỏa Trâm quyết định phá bỏ đứa bé hả? Không, chị Hỏa Trâm nhất quyết sinh con dù khi đó mới học lớp 7. Nhưng cha mẹ phản đối vì chị ấy còn quá nhỏ, lại còn đang đi học. Rồi mẹ đằng này lén đưa chị Hỏa Trâm đến bệnh viện phụ sản. Sau đó chẳng rõ làm thế nào mà đưa được chị ấy vào phòng nạo phá thai. Anh Dũng Văn nói, ở ngoài nghe tiếng chị ấy la mà tội, cha mẹ thì đứng ngay cửa mà khóc. Tội nghiệp chị Hỏa Trâm ghê. Thế phá thai xong, chị ấy làm sao? Chị Hỏa Trâm giận cha mẹ một thời gian dài. Có thời kỳ chị ấy nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với ai. Chị ấy bị sốc tâm lý mấy tháng trời liền. Rồi một năm sau, chị Hỏa Trâm bắt đầu cuộc sống bình thường trở lại. Vẫn đi học, nói chuyện lại với cha mẹ. Nhưng dường như tính tình chị ấy thay đổi dần. Từ lúc lên đại học cho đến nay, chị ấy chẳng bao giờ dẫn bạn trai về nhà. Hỏi ra mới biết là chị ấy không còn tha thiết để yêu ai nữa. Thảo nào! Chị Hỏa Trâm luôn né tránh những cuộc coi mắt. Lúc nghe đằng này kể việc đằng ấy mang thai, thì chị Hỏa Trâm nhất quyết bảo cha mẹ đón đằng ấy về nhà để tiện chăm sóc. Hẳn là vì hai người đồng cảnh ngộ. Tóm lại, có những người khi phá thai xong thì bị ám ảnh không dứt. Đằng này không muốn đằng ấy rơi vào tình cảnh đó. Hãy hứa là đằng ấy sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện phá thai nữa, nghe chưa? Tôi nhìn Chan Chan, gật đầu đồng ý. Cậu ta mỉm cười nhưng trông thật buồn vì nhớ về chuyện chị Hỏa Trâm. Giờ thì tôi đã biết toàn bộ bí mật của người chị chồng đáng kính ấy. Nhưng tại sao đó lại là một quá khứ đáng buồn như vậy? iStory trên trang YouTube. Ngày 21 tháng 3, cảm nắng. Nguyên buổi sáng hôm nay đi học chẳng có gì đáng nói để mà viết nhật ký. Thế nhưng đến chiều thì tự dưng lại xuất hiện một chuyện. Đầu tiên là do lúc tan học, tôi bảo Chan Chan chờ đến nhà thầy Tuấn. Tất nhiên là tôi không phải dự định thăm ông ấy. Cái chính là vì tôi muốn thăm Tường Vi. Cũng đã một tuần kể từ ngày cô bé nghỉ học. Tôi không ngờ nhà thầy Tuấn lại to đến vậy. Làm nghề giáo mà giàu sữ. Nhà ông ấy cũng có sân vườn giống Chan Chan và cổng gỗ màu đen, dây leo quấn quanh thành dàn trông đẹp phết. Gánh tị ghê. May mà đúng lúc cả hai đứa vừa đến thì tình cờ thấy ngay Tường Vi đứng trong vườn tưới cây. Trông gương mặt cô bé hơi buồn. Lần trước tôi có nghe nói gia đình không thích cái thai em đang mang. Hẳn là bản thân em cũng chịu nhiều áp lực. Nhưng so vậy cũng đỡ hơn ở trường. Sao đằng ấy quan tâm tới cô bé Tường Vi đó quá thế? Cũng không biết nữa. Ngoài việc đồng cảnh ngộ ra thì hình như tớ còn mang một cảm tình với Tường Vi nữa. Tóm lại là rất khó nói. Hiểu rồi, khó nói thì đừng nói. Vậy bây giờ về được chưa? Tôi gật đầu. Chan Chan quay đầu trước Martin, còn tôi vẫn ngoái lại nhìn Tường Vi đứng trong sân vườn cho đến lúc bóng dáng ấy nhỏ dần và khuất hẳn. Chuyện đi thăm cô bé búp bê chẳng có gì đặc biệt. Cái chính là lúc trên đường về nhà, tôi đã vô tình chớp được một cảnh cực kỳ quan trọng lẫn đáng kinh ngạc. Lại đúng ngay chỗ đèn đỏ ở cua quẹo gần nhà. Tôi tròn xoe mắt khi trông thấy anh Dũng Văn cùng một cô gái lạ mặt đi vào nhà nghỉ mà Chí Hùng và Tường Vi cũng đã từng đến. Vì quá ngỡ ngàng nên tôi chẳng kịp nói cho Chan Chan biết ngay lúc đó. Thế nhưng tôi đã lấy điện thoại ra chụp ngay để làm bằng chứng. Chuyện gì vậy nhỉ? Sao anh Dũng Văn lại vô nhà nghỉ với người khác được? Theo tôi được biết thì ngoài làm chuyện đó ra, không ai làm việc khác khi đến cái nơi nhạy cảm như thế này. Nếu nói vậy thì chẳng lẽ anh Dũng Văn... Thế chẳng khác nào là ngoại tình cả. Khi cả hai vào trong sân thì tôi liền kéo ngay Chan Chan ra một góc, ngó trước ngó sau rồi thỏ thẻ. Này, bà nãy chính mắt tớ trông thấy anh Dũng Văn cùng cô nào lạ hoắc vào nhà nghỉ đấy. Mau chóng, Chan Chan quay qua nhìn tôi chằm chằm như kiểu tôi đặt điều quá đáng vậy. Đằng ấy đùa đấy hả? Thế không hay đâu. Đùa cái đầu cậu ấy, có chứng cứ rành rành đây này. Nhìn cho rõ, anh trai cậu đấy. Chan Chan liền cầm điện thoại tôi đưa cho. Cậu ta dán mắt vô màn hình khoảng mấy phút, rồi từ từ ngước lên nhìn về phía tôi lần nữa. Giờ thì mặt cậu ta cũng đầy ngạc nhiên. Đúng là anh Dũng Văn thật, nhưng mặt nhìn không rõ, dáng thì đúng là anh ấy. Sao anh ba lại vào nhà nghỉ với cô gái khác nhỉ? Cái đó thì có trời mới biết, nhưng kiểu này á thì chắc hơn 95% là anh ấy chán cơm thèm phở rồi. Lý nào anh ấy giấu cả nhà và chị Hồng Anh đi ngoại tình được? Nghi lắm đấy nhá, không ngờ ông ấy lại tệ bạc như vậy, mèo mỡ sau lưng chị Hồng Anh. Đằng ấy đừng kết luận vội, lỡ anh ấy đến tìm người hay vì chuyện khác thì sao? Định giáo huấn tên Chan Chan một trận thì đột nhiên tôi bất động khi chị Hồng Anh xuất hiện lúc nào chẳng hay. Chị chậm rãi đến từ phía sau lưng Chan Chan, trong gương mặt phảng phất một nỗi buồn, thì tôi có thể đoán ra rằng chị đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện. Thấy tôi tự dưng lặng thinh nên Chan Chan liền quay ra sau. Cậu ta liền kêu lên bất ngờ. Ồ, chị dâu, chị ở đây từ khi nào vậy ạ? Chị đang quét sân thì nghe giọng hai em bàn chuyện khá căng thẳng nên lại xem thử. Hai đứa nói, vừa thấy anh Dũng Văn vào nhà nghỉ, phải không? Cả tôi và Chan Chan đều nhìn nhau, vẻ lúng túng. Chúng tôi đã vô tình nói lớn để cho chị Hồng Anh biết chuyện không hay. Tức thì Chan Chan lắc đầu tìm cách chối bay. Không phải đâu ạ, chỉ là một người trùng tên anh Dũng Văn thôi. Thật là cái câu chữa lời của tên này ngớ ngẩn làm sao, chỉ đứa trẻ lên ba mới tin. Em không cần giấu đâu, chị Hồng Anh bảo, cho chị xem điện thoại đi. Chan Chan lập tức giấu điện thoại ra phía sau. Tôi nhắm mắt chán nản, cái hành động mờ ám ấy chẳng khác nào là tự tố giác ban nãy mình nói dối. Tên này tôi nói óc heo quả chẳng sai. Nếu không phải anh Dũng Văn thì vì sao em lại giấu điện thoại? Hiểu rõ tình hình đã không còn cứu vãn được nữa, tôi nói với Chan Chan. Thôi, đưa điện thoại cho chị Hồng Anh đi, đến nước này thì còn giấu làm gì nữa. Thở dài não nề, Chan Chan trao điện thoại vào tay chị Hồng Anh, chậm thật chậm. Thế rồi tôi và cậu ta cùng hồi hộp quan sát biểu hiện trên mặt chị ấy. Lạ lùng là sau khi xem xong, chị Hồng Anh chỉ mỉm cười, đồng thời trả vật lại cho chủ. Chị ấy không hề tức giận, nhưng rất buồn. Đó đúng là anh Dũng Văn. Chị không giận ư? Chan Chan ngạc nhiên hỏi. Việc gì phải giận chứ? Sao cơ ạ? Chồng mình vào nhà nghỉ với người khác mà chị bình thản vậy ư? Chị Hồng Anh nhìn tôi đang mở to mắt và nhẹ nhàng đáp. Đây đâu phải lần đầu. Dạ, cả tôi và Chan Chan cùng đồng thanh. Lúc trước thì thoảng anh Dũng Văn cũng thế này. Nhưng đàn ông mà, đôi khi cũng thường đi tìm cô này cô kia. Chị cũng quen rồi, miễn là anh ấy vẫn trở về nhà với chị là được. Trời đất, sao chị hiền vậy? Thế anh Dũng Văn có biết chuyện này không? Không, chị làm lơ, vì nếu để anh ấy biết chị phát hiện ra, thì anh ấy sẽ khó xử lắm. Lý nào lại thế? Anh ấy ngoại tình là sai, mà chị còn sợ anh ấy khó xử ư? Đây không hẳn là ngoại tình. Người ta cũng thường hay cảm nắng với một ai đó. Tóm lại, hai đứa cũng đừng lo về chuyện anh Dũng Văn, mà cũng đừng để anh ấy biết mình bị phát hiện. Dù gì thì cũng là lỗi của chị. Tôi và Chan Chan tiếp tục nhìn nhau. Giờ thì hai đứa hoàn toàn không hiểu trời chăng gì. Dám cá là cả thiên tài giỏi nhất thế kỷ cũng chưa thể tìm ra được ẩn số đằng sau câu nói kỳ lạ của chị Hồng Anh. Thế nhưng có một điều chắc chắn, giữa vợ chồng chị có uẩn khúc gì đó. Xem ra không phải mỗi chị Hòa Trâm mà giờ còn thêm cả chị Hồng Anh đang mang một bí mật. Buổi tối làm vệ sinh xong, tôi bước lên lầu. Lúc đi ngang qua phòng cha mẹ, tôi tình cờ nghe được. Ông này, chiều nay tôi vô tình nghe Min Min và Chan Chan kể với Hồng Anh rằng thằng Dũng Văn nhà mình đến nhà nghỉ với một cô gái nào xa lạ, thấy mà buồn quá. Câu nói của mẹ chồng khiến tôi kinh ngạc, bà đã nghe rõ cuộc nói chuyện của ba chúng tôi. Cái thằng mất dạy, có vợ tốt như Hồng Anh mà cứ tìm cô này cô kia. Hôm nào tôi phải nói chuyện phải trái với nó. Giọng cha chồng tôi tức giận. Ông mà làm như vậy, thằng Dũng Văn biết con Hồng Anh phát hiện nó ra ngoài mèo mỡ, thế thì khiến vợ chồng nó khó xử với nhau cho xem. Thằng Dũng Văn cũng thương con Hồng Anh, nhưng ngặt nỗi lại xảy ra chuyện như thế nên nó mới vậy. Tôi cau mày khó hiểu. Xảy ra chuyện như thế là chuyện gì nhỉ? Tôi lắng nghe cha chồng nói tiếp. Gia đình mình từ đó tới giờ có làm gì thất đức đâu mà gặp toàn chuyện không may. Trước thì con Hòa Trâm mang thai khi mới 13 tuổi. Phá thai xong, nó cứ như trở thành người khác vậy. Thậm chí đến giờ cũng không chịu quen ai. Nay lại thêm việc Hồng Anh không thể mang thai, mà thằng Dũng Văn lại muốn có con, nên phải tìm cô nào ở ngoài mà làm. Tôi đứng ngoài bất động. Vậy ra, chị Hồng Anh không thể sinh con cho anh Dũng Văn ư? Thật bất ngờ. Thảo nào chiều nay chị ấy có thái độ kỳ lạ, và cả câu nói dù gì cũng là lỗi của chị. Rất nhanh, tôi lại nghe tiếng mẹ chồng vang lên đều đều, kèm theo âm thanh thở dài nặng nề. Chuyện của con Hòa Trâm tôi vẫn còn ân hận lắm. Nếu tôi không dẫn nó đến bệnh viện phá thai thì mọi chuyện đã không như hiện tại. Tôi cứ nhớ mãi một lần tôi có hỏi Hòa Trâm là con định sống một mình đến suốt đời sao? Nó trả lời lạnh tanh. Một người mẹ đang tâm đi giết đứa con đã đủ hình hài trái tim đã biết đập thì có xứng đáng làm mẹ lần nữa không? Tôi ứa nước mắt ông ạ. Thôi bà đừng có như vậy. Đứng ở khía cạnh nào đó thì phá thai là cách tốt nhất cho Hòa Trâm mà. Con bé cũng mới 13 tuổi, làm sao nó trở thành mẹ được? Rồi còn chuyện học hành tương lai nữa chứ. Bà đừng cứ tự trách mình vậy. Tôi chỉ hy vọng Hòa Trâm sớm quên đi quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới. Mà chuyện đời đúng là người muốn có con thì không thể sinh, người sinh được thì phải đi phá. Ôi, ông trời thật biết cách trừng phạt. Sau câu nói đau lòng của mẹ chồng tôi thì không còn âm thanh nào phát ra từ trong phòng nữa. Tôi cũng lặng lặng trở về phòng. Đóng cửa lại, tôi ngồi xuống giường, đầu óc cứ nghĩ mãi về cuộc trò chuyện khi nãy của hai đấng sinh thành. Sao chị Hòa Trâm và chị Hồng Anh lại ngược nhau đến chớ trêu vậy? Suốt đêm hôm đó, tôi cứ thao thức không ngủ được vì gần như ánh mắt ám ảnh và câu nói của mẹ chồng. Người muốn có con thì không thể sinh, người sinh được thì lại phải đi phá. Có lẽ một phần cũng do tôi nghĩ về chuyện của chính mình. Gia đình Chan Chan càng lúc càng bộc lộ những vấn đề phức tạp. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau.